Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 1163, băng ma chi thể cùng băng chi tiên thể. Đáng chết, này sông băng nhiệt độ còn tại hạ xuống. Có thiên kiêu đã ở trong lòng giận mắng rồi, cảm thấy trống không đi xuống rồi. Phốp. Trước hết nhất nhịn không được là hai vị thụ thương nặng hơn thiên kiêu. Bọn họ ở cùng ma hạt vệ chém giết thời điểm bị trọng thương. Mặc dù bọn họ hữu dụng thiên tài địa bảo khôi phục thương thế, nhưng ở này rét lạnh điều kiện bên dưới, vết thương cũ phát tác, bọn họ kém chút bị tươi sống chết cóng. Băng xương điện chủ vung tay áo bào, liền đem kia hai cái bị trọng thương thiên kiêu cho vận đưa ra ngoài. Miễn cho thật chết ở này sông băng bên trong. Kia hai cái thiên kiêu chán nản, sắc mặt khó xử vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình liền nửa canh giờ đều sống không qua. Vừa nghĩ tới trước kia chính mình khoe khoang khoác lác, bọn họ liền không khỏi cảm thấy hai má nóng bỏng nóng hồi. Ở hai đại thiên kiêu về sau, còn lại những kia thiên kiêu đều ý thức được rồi tình huống không ổn. Sắc mặt nghiêm túc, đem chính mình có khả năng thi triển thủ đoạn đều cho thôi động. Lấy kiên trì thời gian dài hơn. Lúc này, Tần Phong còn không có thi triển thủ đoạn. Hắn hoàn toàn chính là đang dùng nhục thể ngạnh kháng đến từ ngoại giới khí lạnh. Ba cái canh giờ, còn rất dài dằng dặc. Không thể tùy tiện vận dụng thủ đoạn. Nếu không khả năng không cách nào kiên trì qua ba canh giờ. Tần Phong tự nói. Hắn ánh mắt so người khác lâu dài rất nhiều. Hắn biết rõ, ba canh giờ tuyệt đối không đơn giản. Lúc này mới qua rồi nửa canh giờ. Nếu như liền đem chính mình thủ đoạn dùng tới, sau một canh giờ lại dùng cái gì đâu. Cho nên, hắn quyết định có thể kiên trì. Liền tận lực kiên trì. Thẳng đến thực sự không kiên trì nổi, lại dùng thủ đoạn để chống đỡ khí lạnh. Này tiểu gia hỏa tương đối thông minh, biết không có thể tùy tiện vận dụng lá bài tẩy của mình. Băng xương điện chủ một mực ở chú ý sông, băng bên trong động tĩnh, nhìn thấy Tần Phong kia trên mặt cứng cỏi biểu lộ sau. Nội tâm nhẹ nhàng tán thưởng rồi một tiếng, bất quá ngươi thực lực cũng là những này người bên trong yếu nhất. Này đối với ngươi mà nói thế nhưng là một cái khuyết điểm cực lớn a. Băng xương điện chủ lại lung lay đầu, chỉ có thông minh còn chưa đủ, còn cần thực lực làm nội tình. Tần Phong mới cấp 7 chủ thần, đến cùng có thể hay không đi đến cuối cùng hắn cũng không dễ vọng kết luận. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, còn có hai cái người vậy cũng không có đụng tới thủ đoạn chống cự khí lạnh. Một cái là Trần Sương, một cái khác là đến từ băng ma tộc Thiên Kiêu. Vị này băng ma tộc Thiên Kiêu giấu giếm rất sâu, nếu không phải là ở sông băng bên trong, sợ là tất cả mọi người không biết vị này thân phận. Hắn là băng ma chi tổ đệ tử, băng ma tán nhân, không nghĩ tới hắn còn sống, hắn giấu được thật sâu. Kia mấy vị thiên kiêu nhận ra rồi kia băng ma tộc tu sĩ lai lịch. Băng ma chi tổ chính là băng ma tộc đạo cảnh, mà băng ma chi tổ có một vị đệ tử tên là băng ma tán nhân. Tại thượng cổ thời đại cực kỳ nổi danh, thượng cổ thời đại kia một đời tu sĩ, phần lớn đều biết rõ băng ma tán nhân danh xưng, bởi vì vị này là thượng cổ thời đại rất nhiều thiên kiêu ở giữa. Một vị duy nhất có được băng ma chi thể tu sĩ. Băng ma chi thể cùng băng chi tiên thể tương tự, đều là thần bí thể chất, có được biến ảo sức mạnh khó lường. Thậm chí rất nhiều tông lớn tộc sợ hãi băng ma chi thể trưởng thành. Có đạo cảnh muốn đối băng ma tán nhân hạ sát thủ. Trước giờ bóp chết, ngay tại lúc cuối cùng bước ngoặt, băng ma tán nhân trùng kích chuẩn đạo kiếp thất bại. Kém chút bị sét đánh chết, cuối cùng bị băng ma tộc mang đi. Truyền thuyết băng ma tán nhân độ kiếp sau khi thất bại ngày thứ 7, liền vết thương cũ phát tác vẫn lạc. Về sau những kia đạo cảnh cũng không có động thủ lần nữa rồi. mà cái này chuyện cũng bị phủ bụi ở tuế nguyệt bên trong. Hiện tại, bởi vì băng ma tán nhân xuất hiện, đoạn chuyện cũ này bị những kia thượng cổ thời đại thiên kiêu nhóm cho để lộ. Băng ma chi thể a, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ma thể cùng tiên thể một dạng, đều là cửu đại thánh thể một trong, băng ma chi thể hẳn là chính là ma thể một cái chi nhánh. Dựa theo Trần Sương nói tới, ức vạn ma tộc thiên kiêu đều không nhất định có thể sinh ra một vị ma thể. Có thể nói là tương đương hy hữu, tiên thể cũng là như thế. Toàn bộ băng chi tiên tộc vượt qua chục tỷ sinh linh. Ức vạn năm tích lũy, cũng chỉ có Trần Sương một vị băng chi tiên thể. Nhưng ma thể, tiên thể cũng rất nghịch thiên. Nghe đồn cửu đại thánh thể rất hơn suất trên đều có thể trở thành đạo cảnh. Một khi ma thể đại thành, đến lúc đó băng ma tộc sẽ xuất hiện một tôn đạo cảnh cấp cường giả. Mà bây giờ, băng ma chi thể có lẽ cũng sẽ trở thành hắn lớn nhất trở ngại. Tần Phong, Trần Sương cùng băng ma tán nhân trở thành rồi sông băng bên trong duy nhất tiêu điểm. Ba người bọn họ đều không có vận chuyển tu vi, lấy bản năng ở chống cự khí lạnh, đau khổ kiên trì, trừ rồi ba người bên ngoài, bao quát Bạch Chỉ ở bên trong. Tuyệt đại đa số thiên kiêu đều đã bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn. Tiểu tử này chỉ là cấp 7 chủ thần, khó nói hắn còn muốn cùng băng ma chi thể cùng băng chi tiên thể chống lại hay sao? Kẻ này có lẽ sức chiến đấu hoàn toàn chính xác bất phàm. Có không tầm thường thiên phú, nhưng hắn dù sao chỉ là cấp 7 chủ thần, mà lại còn lại hai người đều là ẩn chứa băng chi nguyên kỳ dị thể chất. Một trận chiến này hẳn không có lo lắng rồi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng thiên kiêu đã nhìn ra rồi lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Cho dù là những kia còn tại sông băng bên trong đau khổ kiên trì thiên kiêu, bọn họ vậy rõ ràng, chính mình có lẽ thật rất khó vượt qua ba canh giờ rồi. Bởi vì bọn họ tại như vậy sớm thời điểm liền vận chuyển pháp lực cùng thủ đoạn mới có thể chống cự. Nếu như khí lạnh lại thêm kịch, đã không có thủ đoạn gì có thể dùng rồi. Nhưng bọn họ nhìn thấy Tần Phong cũng rất bất mãn rồi. Trong lòng rất khó chịu, cảm giác khó chịu, băng chi tiên thể cùng băng ma chi thể có thể không dựa vào thủ đoạn kiên trì. Bọn họ có thể lý giải, dù sao hai loại thể chất đô thiên sinh ẩn chứa băng chi nguyên. Tương lai là nhất định trở thành đạo cảnh thể chất, đối khí lạnh có nhất định sức miễn dịch, nhưng Tần Phong, cái gì thể chất đều không có, mà lại thực lực thường thường. Hắn bằng cái gì dám không cần bất kỳ thủ đoạn nào đi ngạnh kháng khí lạnh. Gia hỏa này nhất định là đang dáng chống đỡ lấy. Cứng rắn chứa, thời gian tiếp tục trôi qua. Sau một canh giờ, lại lục tục ngo ngoe có ba vị thiên kiêu rời đi rồi mảnh này sông băng. Ba người này đều là đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu cấp nhân vật. Thế nhưng là ở sông băng bên dưới lại cơ hồ muốn bị chết cóng. Bạch Chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, vậy thất bại mà về, lắc đầu cười khổ, ba người bọn hắn còn tại kiên trì. Còn có ba người này, những kia trở về thiên kiêu hướng về sông băng bên trong nhìn lại. Nhìn thấy sông băng bên trong chỉ còn lại có rồi 6 người. Trong đó ba người là đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu. Bọn họ đều đang dùng thủ đoạn của chính mình, thậm chí là át chủ bài ở chống cự khí lạnh, mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Tần Phong, Trần Sương cùng với băng ma tán nhân ba người này rồi. Ba người bọn họ đều còn tại dùng chính mình nhục thân đau khổ kiên trì, còn chưa có bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Tựa hồ ba người này là có hy vọng nhất. Gia hỏa này nhất định là đang cố ý bưng lấy hắn thực lực, không có khả năng không cần bất kỳ thủ đoạn nào kiên trì lâu như vậy. Ha ha, người này sợ là không biết rõ, này sông băng đối với người tổn thương đều là chân thực. Nếu như ở sông băng bên trong dáng chống đỡ lấy, bị trọng thương, liền xem như sau khi trở về khép lại rồi cũng sẽ lưu lại gốc bệnh. Hắn như vậy cậy mạnh là ở lấy chính mình tu đạo đường nói đùa. Không có người tin tưởng Tần Phong có thể cùng hai người kia đánh đồng với nhau. Hai người kia dù sao trời sinh đối chống cự băng hàn thì có ưu thế. Người ta thể chất đặc thù, mà ngươi không phải là băng chi thể chất, cũng không phải đỉnh tiêm đại thần. Bằng cái gì cùng người ta so? Đến chết vẫn sĩ diện, cuối cùng nhưng là muốn giao ra giá cao thảm trọng. Kẻ này muốn cùng bản ma cạnh tranh. Buồn cười, băng ma tán nhân hơi hơi mở ra con mắt, nhìn thấy Tần Phong hậu tâm bên trong cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Hắn ẩn núp rồi ước vạn năm, chính là vì rồi lần này Trung Châu khe nứt lớn cơ duyên. Hiện tại hắn triển lộ ra băng ma chi thể chân chính chỗ lợi hại. Há lại sẽ bị một cái nho nhỏ cấp 7 chủ thần siêu việt. Trần Sương đôi mắt đẹp bên trong có một sợi lo lắng. Nàng bí mật truyền âm nói. Tần Phong, ngươi cũng không nên cậy mạnh. Nếu như không kiên trì nổi, cũng không cần dáng chống đỡ lấy. Nàng sợ hãi, Tần Phong vạn nhất thật là đang dáng chống đỡ, cuối cùng có thể sẽ cho thân thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chuyên tâm chống cự, không cần phải để ý đến ta. Tần Phong lấy thần niệm đáp lại nói. Hắn hiện tại loại trạng thái này, nói là đang dáng chống đỡ vậy không sai. Nhưng kỳ thật cũng không phải là đang dáng chống đỡ. Nói là đang dáng chống đỡ, là bởi vì Tần Phong thực lực hoàn toàn chính xác không có hai người cao. Ở băng hàn trạng thái dưới thật sự là hắn nhận rồi rất lớn áp chế. Nhưng chính hắn có chừng mực, mặc dù không phải là băng chi tiên thể hoặc là băng ma chi thể chờ băng chi thể chất. Nhưng hắn lại có nuốt trời thần thể. Loại thể chất này cũng không yếu tại cửu đại thánh thể bất luận một loại nào. Có thể nói, thân thể tố chất của hắn không kém gì hai người. Lại thêm hắn tinh thông băng xương bản nguyên, kỳ thật đối băng hàn chi khí cũng có nhất định năng lực chống cự. Tổng hợp hắn kỳ thật cũng không phải là lại cậy mạnh. Vì rồi mặt mũi mà kiên trì, sau một canh giờ rưỡi, cho dù là kia mấy vị tu vi tương đối sâu dày thiên kiêu, vậy không kiên trì nổi rồi. Toàn thân phát lạnh, dù là nghiêng tận thủ đoạn, những này người cũng đều không chống đỡ được nơi này rét lạnh. Cuối cùng bị truyền tống rồi đi ra. Đầu này sông băng vừa mới bắt đầu cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng sông băng chỗ lợi hại liền ở chỗ. Nó rét lạnh cùng uy áp là chậm chạp tăng trưởng. Thời gian càng lâu, uy năng liền thành lần gia tăng. Sau một canh giờ, mỗi qua một phút đồng hồ, độ khó liền sẽ tăng thêm một phần. Toàn bộ sông băng chỉ còn lại có Tần Phong ba người. Băng chi tiên thể cùng băng ma chi thể lúc này vậy bắt đầu có chút nhịn không được. Vận chuyển thần thông cùng pháp thuật, tăng cường chính mình lực phòng ngự. Ta còn có thể kiên trì một hồi nữa. Nhất định phải lại kiên trì. Tần Phong cắn răng. Hắn cảm thấy chính mình nuốt trời thân thể còn có một bộ phận tiềm lực không có phóng xuất ra. Không dùng tay đoạn có lẽ còn có thể lại kiên trì một chút. Muốn chết đồ vật, thiên phú cũng không phải là ở tất cả địa phương đều hữu dụng. Ở chỗ này ngươi dáng chống đỡ, hạ chàng có thể là tự tìm đường chết. Những kia lên bờ thiên kiêu nhìn đến Tần Phong còn dám nắm lớn, không khỏi mỉa mai nói. Bạch Chỉ chờ cùng Tần Phong quen biết người đều lo lắng vô cùng. Mặc dù bọn họ là Tần Phong bằng hữu, nhưng bọn họ cũng không bình tĩnh rồi. Bọn họ biết rõ này sông băng chỗ lợi hại, một cái nửa canh giờ chịu khổ. Hiện tại sông băng nhiệt độ tất nhiên thấp dọa người. Kẻ này nghị lực, bổn điện chủ đều hiếm thấy. Có lẽ hắn thật có thể sáng tạo một vài điểm khác biệt. Băng xương điện chủ mắt lộ ra kỳ mang. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đám người nhìn qua Tần Phong lông mày trên kết xuất băng xương, nỗi lòng phức tạp giao thế. bọn họ sắc mặt bắt đầu phát sinh rồi biến ảo. Trước là không tin, khinh thường, lại biến thành rồi ngưng trọng, lại biến thành động dung. Mọi người ở đây thế nhưng là đều trải qua này sông băng tẩy lễ. Bọn họ biết rõ hiện tại đoạn thời gian này sông băng. Cách mỗi một phút đồng hồ nhiệt độ đều sẽ giảm xuống một thành. Áp lực cũng sẽ bạo tăng một thành. Đừng nhìn một phút đồng hồ chỉ có như thế chút biến hóa. Đây chính là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả a. Mỗi một phút, đối kiên trì rồi một cái nửa canh giờ người mà nói đều khó như lên trời. Nhưng Tần Phong lại chịu đựng rồi. Sao băng chi tiên thể cùng băng ma chi thể kiên trì đều lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?